Xin chào mọi người, chúng ta quay lại kênh Tiên Phong Truyện Hy Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và đêm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn tập số 232 nhé. Chắc là cũng một tập mà không được dài. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và ngủ ngon nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Chúng ta vào tập truyện. Đang đến đoạn hấp dẫn thì Bắc Địa đợt thứ 3 tấn công Nam Vực. Yêu Tôn tập 232. Thời gian trôi qua, thời điểm hoàng hôn ngày thứ hai phủ xuống, khí tức tu sĩ Nam Vực càng phát ra trầm trọng. Lôi đình vang vọng, vẫn không có người nói chuyện. Cho đến khi tại phía chân trời xuất hiện một tuyến đường, một tuyến đường màu đen, một tuyến đường động trời do vô số tu sĩ Bắc Địa tạo nên. Nơi đó mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa tinh thần vô cùng phấn chấn đang bay tới. Phong vân biến sắc, chấn động vang trời, đại địa rung chuyển. Hai tên cự nhân màu vàng to lớn như núi cao kia đang chạy tới. Mỗi một lần nhấc chân lên đã vượt qua một tòa núi lớn. Thoạt nhìn có lực uy hiếp rất mạnh. Giữa không trung, bà lão quỷ quanh quẩn trong màn sương mù xanh lá cũng gào thét tiến đến. Những nơi đi qua toàn bộ thảm thực vật trên đại địa đều tử vong, ngay cả ngọn núi cũng như là muốn hòa tan vậy. Ở vị trí tiền phong, sáu vị vấn đạo đình phong tính cả tộc trưởng đế tộc trực tiếp xẹt qua bầu trời. Sáu người tựa như là một cái thú trảo cực lớn xé rách không gian. Giờ khắc này tất cả tu sĩ Nam Vực đều ngẩng đầu. Bọn hắn buông ngọc giản xuống, buông xuống vật ký thác chân quý trong lòng nhất, chặt đứt nhị nữ tình trường ở trong đầu. Giờ khắc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở phía trước, chiến ý trong những mắt này ầm ầm bộc phát. Chiến! Không biết ai hét lên đầu tiên. Sau đó thì càng ngày càng nhiều người, sau mấy ngày đè nén, lúc này như là muốn bộc phát, giống lên rung trời. Chiến! Chiến! Nguyên một đám tu sĩ Nam Vực đứng thét lớn. Thiên địa lu mờ, một cỗ sát khí mãnh liệt từ trên người họ bộc phát ra, tràn ra phía ngoài trận pháp, tiến đến khu vực tu sĩ Bắc Địa đang xúc thế, quyết đấu. Ầm một tiếng, mấy chục vạn người xung quanh ngưng tụ khí thế quyết đấu như là vô hình, nhưng mà thực tế lực sát thương rất mạnh. Sau tiếng đổ vang, tu sĩ Bắc Địa toàn bộ ngừng lại, có không ít người khóe miệng tràn ra máu tươi. Tu sĩ Nam Vực cũng tương tự. Trung quân đánh thẳng vào, hai cánh hóa đạo, thình tiên môn, bái chín phượng. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong khu vực tu sĩ Bắc Địa chợt truyền ra. Bà lão quỷ mang theo sương mùa màu xanh đá bay lên, một tên trong đó mang theo một nữ tử che mặt, khoanh chân ngồi trong sương mù, không bị ảnh hưởng chút nào, hờ hững mở miệng. Theo lời nàng truyền ra, lập tức mấy chục vạn đại quân Bắc Địa phát phân ra ba bộ phận. 10 vạn quân giữa mạnh mẽ tiến vào, hai bên riêng phần mình 10 vạn triển khai đội hình thành hình đao nhọn, tiếp theo xung phong liều chết. Đúng thời điểm này, bầu trời nứt ra một khe hở, một đại môn màu vàng đột nhiên xuất hiện từ trên bầu trời, ào ào hướng về đại địa đập tới. Hai kim giác cự nhân cao lớn như là núi kia mãnh điện nhảy lên, ngửa mặt lên trời giống to. Riêng phần mình hai tay nâng lên giữa không trung, cứng rắn tiếp được đại môn màu vàng kia, dùng lực lượng hai người nâng đại môn lên. Cùng lúc đó đại môn từ từ mở, ở bên trong lộ ra một vùng hư vô hỗn độn, mơ hồ có thể chứng kiến một cây đại thụ từ bên trong cửa chậm rãi lan tràn ra. Khí tức tang thương, ý vị cổ xưa của cây đại thụ này trong chớp mắt tràn ngập trong đất trời. Mở trận! Âm thanh Tống lão tổ tại thời khắc này vang lên, một loạt tiếng ầm ầm liên tiếp truyền ra. 10 tòa trận pháp lập tức được mở ra toàn bộ. Theo trận pháp vận chuyển, lập tức có vô số kiếm linh hư ảo bay ra, phô thiên cái địa lao thẳng tới tu sĩ Bắc Địa. Phá trận! Trong màn sương mù màu xanh lá, nữ tử kia cũng nhàn nhạt mở miệng. Nàng vừa mới dứt lời, lập tức hai cự nhân liền khiêng đại môn màu vàng lao thẳng tới phía trận pháp Nam Vực. Trong lúc phóng đi, cây đại thụ ở bên trong càng lan tràn ra nhiều, đạt đến hơn trăm trượng. Hai tên cự nhân lực lượng lớn vô cùng, không cách nào bị ngăn cản. Trong nháy mắt đã tới gần tòa đại trận thứ 10 của Nam Vực ngoài cùng, rồi đập thẳng tới. Ầm một tiếng, tòa đại trận thứ 10 không ngăn cản được một chút nào, trực tiếp tan vỡ. Bên trong trận pháp, sắc mặt Tống Lão Tổ cùng Lão Tổ Kim Hàn Tông đại biến. Đó là cái gì? Phá trận mộc. Bắc Địa nội tình sâu dày, không ngờ còn sót lại cái loại mộc này. Đan quỷ sừng sốt. Trong lúc đang nói, hai cự nhân kia bước nhanh đến thẳng tòa đại trận thứ 9. Tại phía sau bọn chúng, mấy chục vạn quân Bắc Địa gào thét mà đến, thế như là sóng lớn muốn bao phủ cả Nam Vực. Cùng lúc đó, trong 6 tên lão tổ vấn đạo đỉnh phong trên bầu trời, có 5 người lập tức bay ra, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã bay tới trận thứ 9, phối hợp cùng hai cự nhân kia triển khai thần thông oanh kích tới. Chỉ trong chốc lát, đại địa rung chuyển, bầu trời nổ vang, tòa đại trận thứ 9 phá, thứ 8 phá, đến tòa đại trận thứ 7. Ở trong khoảnh khắc khi trận pháp bị phá vỡ, ở bên trong tòa đại trận thứ 7 như là ẩn giấu lực lượng hủy diệt nào đó, lập tức là ầm ầm nổ tung, hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích ầm ầm tràn ra xung quanh. Những nơi đi qua, đại trận chấn động nổ vang. Hai cự nhân khiêng đại môn màu vàng, thân thể mãnh liệt run rẩy, không cách nào có thể ngăn cản, cưỡng ép lui về phía sau trăm trượng. Tu sĩ Bắc Địa phía sau bọn chúng cũng có không ít, dưới lực lượng trùng kích lập tức hình thần câu diệt. Mắt thấy lực lượng trùng kích vẫn còn khuếch tán, 5 tu sĩ vấn đạo đỉnh phong lập tức bay ra, các loại thần thông được phóng ra, thiên địa run rẩy, triệt tiêu lực lượng trùng kích kia. Giết ra ngoài! Tống đạo quái giống to, cùng lão tổ Kim Hàn Tông và Đan Quỷ, 3 người hết lên bay ra. Phía sau bọn họ là 5 cường giả trảm linh của Nam Vực cùng 20 vạn tu sĩ Nam Vực, thời khắc này cũng lao ra khỏi trận pháp triển khai đánh giáp lá cả. 3 người Đan Quỷ bay thẳng đến 5 tên vấn đạo đỉnh phong, trong đó Tống Lão Tổ cùng Kim Hàn Lão Tổ chỉ có thể một mình chiến một người, mà Đan Quỷ lực lượng mạnh mẽ, phù văn bên ngoài thân thể tuy nói vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng vẫn bộc phát ra lực lượng vấn đạo đỉnh phong, vượt qua đám người Tống Lão Tổ. Lão vừa ra tay, lập tức âm thanh đại đạo vang vọng, lò đan biến ảo như muốn luyện hóa cả thiên địa trong đó. Trực tiếp đối kháng với nam tử âm nhu ở Bắc Địa, đồng thời còn vung tay oanh kích về phía lão già áo bào trắng giống như là cương thi của Bắc Địa kia. 3 người đại chiến, long trời lở đất. Nhưng cho dù là vậy, Bắc Địa xuất động 5 vấn đạo đỉnh phong, vẫn có một vị không ai có thể ngăn cản, chính là nữ tử mập mạp. Nữ tử này khóe miệng nhếch cười, lao thẳng đến Tống lão quái, muốn giết chết lão. Nhưng trong nháy mắt khi nàng ta vừa lao ra, thì bỗng nhìn ra đầu nữ tử run lên, sắc mặt đại biến, mãnh liệt rút lui. Ngay khi lui ra phía sau, phía trước nữ tử đột nhiên hiện ra một thanh mộc kiếm gào thét chém tới. Lực lượng tuế nguyệt tràn ra, khiến cho phiến không gian nơi này trở nên ảm đạm như đã trôi qua vài vạn năm chỉ trong chớp mắt. Khi nữ tử còn đang biến sắc, bản tôn thứ hai Mạnh Hạo từ hư vô bỗng nhiên hiện ra. Hắn phất tay một cái, ở bên người liền xuất hiện hơn trăm phủ văn, tạo thành một đại trận lao thẳng đến nữ tử. Nữ tử há miệng phun ra một mảnh sương mù. Mảnh sương mù này quần quận, huyễn hóa ra các loại hung thú giữa không trung, lao thẳng về phía bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, nữ tử lại lần nữa biến sắc. Nàng không phải là vấn đạo đỉnh phong bình thường, mà là siêu việt, thậm chí bình thường có thể chém giết vấn đạo đỉnh phong khác. Không ngờ, ở nơi này, rõ ràng lại gặp một đối thủ mạnh mẽ không kém mình một chút nào. Người chính là Mạnh Hạo. Giờ khắc này chẳng những nữ tử mở miệng hỏi như vậy, mà nam tử âm nhu đang giao chiến cùng với Đan Quỷ, cùng với đại nhất cường giả Bắc Địa đang ở phía xa xem cuộc chiến, cũng ghé mắt nhìn lại. Hắn là phân thân Mạnh Hạo. Lão giả cương thi mặc áo đen đang giao chiến cùng Kim Hàn Lão Tổ lập tức nói. Trong tiếng nổ tung, cuộc chiến đỉnh phong lập tức triển khai trên bầu trời. Cùng lúc đó, nhìn khắp chiến trường, 5 cường giả trảm linh của đạo Nam Vực hò hét xông lên ngăn cản bọn họ. chính là cường giả Trảm Linh của Bắc Điện. Bảy người này bay ra, phân ra năm người giao chiến, hai người còn lại lao thẳng đến tu sĩ Nam Vực, tàn khốc, giết chóc. Trên chiến trường, giết chóc chẳng phân biệt tu vi, đánh chết thật nhiều địch nhân mới là thủ đoạn của chiến tranh. Cùng lúc đó, giữa không trung, nữ tử quanh chân ngồi ở màn sương mù lạnh lùng lên tiếng: "Huyền Thiên Tam Lão, mời ra tay." Nàng vừa cất tiếng thì ba lão quỷ trong sương mù ngửa mặt lên trời cười khằng khặc, thân hình nhoáng một cái lao ra màn sương mù thẳng đến khu vực tu sĩ Nam Vực. Trong mắt ba lão quỷ lộ ra ánh sáng âm u, mang theo vẻ khát máu, như là phải đi thôn vệ sinh mệnh chi hỏa của tu sĩ vậy. Thế cục lúc này đối với tu sĩ Nam Vực mà nói cực kỳ bất lợi. Tuy nhiên trận pháp vẫn còn đây, chính là căn cơ. Một khi không địch lại, có thể lui về đại trận phòng hộ. Chẳng qua cho dù là như thế, thì trận chiến này vẫn không có phần thắng. Vị đệ nhất cường giả Bắc Địa giữa không trung kia căn bản vẫn chưa ra tay. Trong nháy mắt khi tam quỷ đánh tới, khi hai tên Trảm Linh nhe răng cười hàng lâm vào trong đội hình của đại quân tu sĩ Nam Vực, ở bên phía Thiếu Tổng Cốc, hai mắt Mạnh Hạo bỗng lóe lên, không còn trầm tư, mặt đỏ lên. Hắn lắc mình một cái, nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở trên chiến trường. Mạnh Hạo xuất hiện vô thanh vô tức, ở trên khắp chiến trường chỉ có thể không nhiều người nhận ra sự xuất hiện của hắn. Trên bầu trời, vị tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa Thủy Chung vẫn không xuất thủ kia, chính là một người trong đó. Khi mới xuất hiện thì Mạnh Hạo tại bên cạnh trận pháp, một thân áo bào đỏ che trời, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Tay phải hắn cầm một lôi đỉnh, đỉnh này chợt hiện lên ánh chớp lập lòe, thân thể hắn lần nữa biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ như là hùng sư phủ xuống khu vực hai tên giả Trảm Linh đang xông vào đội hình tu sĩ Nam Vực kia. Một trong hai tên là một đại hắn đầu trọc bù, đầu tóc bù xù, đang giết tới một vị tu sĩ Nam Vực. Tu sĩ kia lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn vốn tưởng rằng phải chết, đang muốn tự bảo, nhưng nháy mắt trước mặt hắn liền hoa lên, bất ngờ là đã đổi vị trí với Mạnh Hạo. Tâm thần tu sĩ kia chấn động, nhìn Mạnh Hạo. Khi tay phải tên đại hắn sắp vỗ xuống, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, cặp mắt co rút lại, bị một màn Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện này làm cho khiếp sợ, đang định lùi về phía sau. Mạnh Hạo như là u hồn, chớp mắt một cái đã xuất hiện ở sát người hắn, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ về tên đại hắn này. Một tiếng hét thảm trong khoảnh khắc từ trong miệng đại hắn truyền ra, tay phải quán mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp là khô héo, đồng thời nơi đó hóa thành một cái hắc động, hút khí huyết toàn thân hắn vào trong. Ở trong mắt hắn, tên đại hắn này chỉ còn da bọc xương, tu vi biến mất, dưới trạng thái khủng khiếp tràn ngập, hồn phách quán cũng đã bị rút ra. Thân thể ầm một tiếng vỡ vụn, có lượng lớn sương mù đỏ tản ra, sát nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Bước chân Mạnh Hạo không chút dừng lại. Sau khi hời hợt chém giết một người, lôi đỉnh trong tay hắn lại một lần nữa lấp lánh. Lúc hắn lần nữa xuất hiện, thì bỗng nhiên lại hiện ra bên cạnh cường giả Trảm Linh khác. Tên Trảm Linh này là một lão già, da đầu tê dại, tốc độ Mạnh Hạo đánh chết đại hắn kia quá nhanh. Nhanh đến mức khiến cho hắn không thể phản ứng, gần như là vừa mới sửng sốt thì Mạnh Hạo đã xuất hiện ở trước mặt quán. Khuôn mặt thương tàn, không chút huyết sắc, có ánh sáng âm u trong mắt kia, khiến ra đầu lão già này trực tiếp tê dại, hồn phi phách tán. Không! Hắn đang muốn lui về sau, tay của Mạnh Hạo trực tiếp đặt trên thiên linh quán. Hút một cái, lão già hét lên thê lương, thân thể trong nhắm mắt khô héo, hết thảy đều theo thiên linh quán sát nhập vào tay của Mạnh Hạo. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt thôi. Từ lúc Mạnh Hạo đi ra đến khi hắn chém chết hai tên Trảm Linh, nhanh đến mức khiến gần như tất cả mọi người đều thất kinh. Mạnh Hạo đại nhân, Mạnh Hạo đại nhân! Tu sĩ Nam Vực đầu tiên là mấy người được Mạnh Hạo cứu kia lạc giọng kêu lên, sau đó là toàn bộ Nam Vực đồng loạt hô lên, tạo thành sóng âm ngập trời. Mà Mạnh Hạo nơi đó huyết bào phấp phới, một cái đầu tóc bạc tỏa ra khí thế kinh thiên. Giữa không trung, cặp mắt vị tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia lập tức co rút. Muốn chết! Thân thể anh nhoáng lên một cái, ở trong chớp mắt không ngờ lại hóa thành một con lôi bằng, bốn phía tia chớp lượn lờ, trong nhắm mắt đã lao tới gần Mạnh Hạo định đánh chết hắn. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, rất tỉnh táo, gần như là trong khoảnh khắc lão già này lao tới, lôi đỉnh trong tay bỗng nhiên nhoáng lên một cái, sấm chớp hiện lên lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã hiện ra trước người một lão quỷ. Lão quỷ kia mơ hồ có thể nhìn thấu bên trong là một lão bà, bà ta đang cười gần công kích vào chính giữa thân thể một tu sĩ nam vực. Cái miệng há to trực tiếp cắn nuốt xuống đầu tu sĩ này, răng rắc cắn nát, hấp thu hồn phách của tu sĩ. Tu sĩ kia vẫn chưa có chết, phát ra tiếng hét thề lương. Đột nhiên thân thể hắn chợt biến mất, thân ảnh Mạnh Hạo trực tiếp thay thế hắn, u quang cho mắt lão bà kia lóe lên một cái, ỷ vào quỷ thế hư ảo của mình không dừng lại mà cười gần cắn tới Mạnh Hạo. Tự tính đạp mạng, để cho lão bà từ ta xem người mạnh như thế nào. Một ngụm cắn tới, tựa như có thể dung chuyển hồn phách tu sĩ, muốn rút ra hồn phách từ trong cơ thể. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng như cũ. Ở trong khoảnh khắc khi lão bà cắn tới, thì bỗng nhiên hắn cũng há miệng hút mạnh một cái. Dưới cái hút kia, thân thể bà lão run mạnh, có một loại cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung trong nháy mắt ập tới, khiến cho bà ta hét lên, bỏ qua Mạnh Hạo bay nhanh về sau. Chết tiệt, người có phải tu sĩ không? Sao có thể tu luyện quỷ pháp chứ? Lão bà chưa lui được bao xa, dưới một cái hút mạnh của Mạnh Hạo, thân thể lập tức bà ta liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng cuốn ngược bay thẳng tới miệng Mạnh Hạo. Mơ hồ có thể thấy được trên thân ảnh của bà lão này bị một tinh thể điểm trúng. Trong tiếng hét thảm, bà ta đã bị Mạnh Hạo một ngụm nuốt vào. Hắc khí trên mặt Mạnh Hạo thoáng hiện, sau đó lại lập tức khôi phục hình thành tái nhợt không chút máu, tóc bạc phất phơ. Cách đó không xa, hai lão quỷ khác đã hoàn toàn hoảng sợ, lập tức bay ra định bỏ chạy. Phía sau Mạnh Hạo truyền tới tiếng giống giận ngập trời. Tộc trưởng của đế tộc ở trong khoảnh khắc lao đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần va chạm với Mạnh Hạo. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, xoay tròn người như một con vụ, chân phải nâng lên đá thẳng lên lôi bằng. Quỳnh một tiếng, tiếng nổ rung trời, cho dù là mấy cường giả vấn đạo đỉnh phong trên bầu trời kia thì cũng bị chấn động. Thân thể lôi bằng chợt sụp đổ, nhưng bất ngờ ở bên trong xuất hiện một cánh tay già nua đấm thẳng về phía Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi chúng một quyền phun máu, hắn chợt lui về sau, toàn thân hiện ra sấm chớp nhoáng lên một cái, đã đổi vị trí với một tu sĩ Bắc Địa. Khi xuất hiện lại, đã ở bên cạnh bên trong hai lão quỷ đang kinh hãi lui về phía sau. Hết thảy những điều này bất ngờ đều nằm trong tính toán của Mạnh Hạo. Vừa mới xuất hiện, Mạnh Hạo đã không có nửa điểm chần chờ, nhảy lên một cái, tay phải bấm quyết, cách không nhấn một cái, thân thể hắn lập tức tràn ra một mảnh sương mù đỏ. Ở trong chớp mắt, sương mù này tạo thành một cơn lốc lao thẳng tới lão quỷ kia. Sắc mặt lão quỷ kia đại biến, phát ra tiếng thét thê lương, bay nhanh về phía sau, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì, bị gió lốc kia một ngụm cắn nuốt, trực tiếp nghiền nát ở bên trong, hình thần câu diệt. Khi trở về thân thể Mạnh Hạo, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được huyết yêu tầng thứ 6 của hắn đã tịnh tiến hơn một chút. Còn thiếu một chút nữa. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên huyết sắc. Thời khắc này, tên lão quỷ cuối cùng đã bị dọa cho tới hồn phi phách tán. Hắn thực sự sợ hãi, tung hoành Bắc Địa nhiều năm, cho dù là bị thu phục cải tạo trở thành quỷ thân, nhưng hắn vẫn là cường giả, cắn nuốt hồn phách người khác để tu hành, nuốt máu thịt người khác tăng cường hồn phách. Đây đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tồn tại đáng sợ cắn nuốt cả quỷ. Lão quỷ mang theo hoảng sợ cấp tốc bay đi, chìm vào trong màn sương mù xanh ở giữa không trung, không dám ra ngoài nữa. Giữa không trung, hai cự nhân to như núi kia vẫn đang khiêng đại môn màu vàng, ở bên trong tràn ra mộc thụ đánh về phía trận pháp nam vực. Tòa đại trận thứ 6 ầm ầm sụp đổ. Tòa đại trận thứ 5 cũng lung lay sắp đổ. Cả chiến trường, tộc trưởng đế tộc, đại nhất cường giả Bắc Địa, sau khi biến ảo thân thể thì bỗng nhiên thân thể tràn ra sấm chớp ngập trời. Cái lôi đỉnh bao quanh hắn kia tựa như là trở thành căn nguyên của sấm sét. Hắn nâng tay lên, điểm chỉ về phía Mạnh Hạo. Lập tức trên lôi đỉnh quán bạo phát ra một tia chớp. Tia chớp này màu đen, tựa như là một con rồng lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thân hình lão cũng nhoáng lên một cái, biến đổi hình dáng, bất ngờ hóa thành một con rồng dài trăm trượng. Đây không phải là rồng bình thường, mà là một con lôi long. Thái cổ lôi long biến. Thanh âm như là thiên uy của lão già vang lên. Một cỗ khí tức hoang dã, tang thương từ trên người hắn tràn ra, hóa thành thái cổ lôi long, ở trong chớp mắt xông về phía Mạnh Hạo. Đáng tiếc đó không phải là thái cổ lôi long chân chính, mà chỉ là một tia hình thái mà thôi. Nhưng mà dù cho là như vậy thì cũng vẫn là long trời lở đất. Sắc mặt Mạnh Hạo lần đầu tiên biến hóa. Lão già này là người đầu tiên thấy hắn gần bằng với cường giả Lê Tiên. Mặc dù về vẻ quái dị không được như Lê Tiên, nhưng mà khí thế và trình độ bá đạo thì đã vượt qua Lê Tiên. Nhất là thái cổ lôi long hắn huyễn hóa ra kia, cảm giác thương tang cổ xưa rất rõ ràng. Còn khí phách ngập trời, tựa như là mọi thứ tồn tại trước mặt đều phải bẻ gãy nghiền nát, hình thần câu diệt vậy. Đây là cái rồng gì? Chiếc đỉnh trong tay hắn vừa rồi mình có chú ý thấy, có chút tương tự với lôi đỉnh của mình. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể bay nhanh về sau, bỗng nhiên biến mất, lại tiếp tục đổi vị trí với một tu sĩ Bắc Địa phía sau. Hắn vừa xuất hiện, tên tu sĩ Bắc Địa kia đã lập tức bị sấm sét oanh kích xé rách. Người trốn không thoát, thái cổ lôi long không ai có thể dung chuyển, lôi biến. Lão già hóa thành thái cổ lôi long hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt không ngờ tốc độ lại tăng đột biến, căn bản không cho Mạnh Hạo có cơ hội lần nữa triển khai lôi đỉnh bỏ chạy. Mạnh Mỗ cũng không có định chạy. Về phần lôi long kia, ta dung chuyển cho ngươi xem. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Trong khi khoảnh khắc khi thái cổ lôi long lao tới, hai tay hắn nâng lên, một cơn lốc xoáy ầm ầm xuất hiện. Cơn lốc xoáy chính là thân thể Mạnh Hạo đẩy mạnh ra bên ngoài. Lập tức tất cả chiến hồn vô hình chung quanh hắn hét lên thê lương thảm thiết. Mấy trăm ngàn chiến hồn toàn bộ bị khống chế bay tới bên cạnh Mạnh Hạo như là mưa, ngưng tụ ra một cái đầu to lớn giữa không trung. Đầu lâu kia có màu máu, đỉnh đầu có một cái sừng, chính là đầu huyết yêu. Thần thông hai người chưa va chạm với nhau, trên bầu trời đã truyền ra tiếng nổ kinh khủng, khiến cho toàn chiến trường đều chấn động ầm ầm. Trên bầu trời, thương thế Kim Hàn lão tổ vẫn còn. Thời gian chỉ có mấy ngày, cho dù là có đan dược của đan quỷ, nhưng như cũ vẫn còn ảnh hưởng. Thời khắc này lão không ngừng lui về sau, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thọ nguyên của lão phù đã không còn nhiều, sớm muộn gì cũng phải chết. Trận chiến lúc trước không chết là lý do lão gia lão tổ cứu ta một lần. Lúc này cho dù có chết, ta cũng phải chết ở trong chiến đấu của Nam Vực. Cái chết của lão phù có giá trị. Kim Hàn lão tổ giống lên, thân thể hắn ầm ầm thiêu đốt, trực tiếp phóng ngọn lửa sinh mệnh của lão già. Trong khoảnh khắc tựa như là hóa hoa vậy, như là đóa hoa vậy, đổi lấy đỉnh phong ngắn ngủi. Cặp chân lão đã bị thiêu đốt biến mất, thân thể lão nhanh chóng tiêu tán mất một nửa. Dùng toàn bộ tính mạng của lão tạo thành một kiếm cuối cùng, đó là một chiêu kiếm cấm kỵ, Kim Hàn Trảm Tiên. Chém thiên diệt địa, gào thét lao đi. Một kiếm này tỏa ra hào quang màu vàng ngập trời. Khoảnh khắc bổ xuống, lão già cương thi mặc trang phục màu đen vốn đã bị thương, căn bản không thể né tránh. Một kiếm lao tới khiến đầu hắn rơi xuống, hét lên thê lương rung trời. Mà Kim Hàn lão tổ sau khi phóng ra một kiếm cuối cùng, thân thể lão cũng là hoàn toàn tiêu tán. Từ nay về sau hồn phi phách tán, luân hồi cũng không thể bước chân vào. Lão tổ. Khắp chiến trường, có một số ít tu sĩ Nam Vực là đệ tử Kim Hàn Tông. Thời khắc này mỗi một người đều tỏ ra bi phẫn. Lão phù đã từng làm sai một chuyện, không nên tham dự trận chiến giữa Nhất Kiếm Tông và Huyết Yêu Tông. Đây là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời này của ta, khiến cho mấy trăm ngàn tu sĩ phải hy sinh một cách vô ích, hại cả Huyết Yêu đạo hữu ngủ say không tỉnh. Nếu không chỉ một Bắc Điện nhỏ nhoi mà cũng dám tới Nam Vực ta lớn lối sao? Ánh mắt Kim Hàn lão tổ lộ ra hối hận sâu đậm, đầu hóa thành bụi bặm tiêu tán tại Nam Vực. Năm đó bốn phương thế lực, lão tổ Nhất Kiếm Tông, lão tổ Thanh La Tông đã chết ở chiến trận chiến đó. Mà hôm nay, sau khi Kim Hàn lão tổ phát ra một kiếm hội tụ toàn bộ sinh mạng, chém chết vấn đạo Bắc Điện, bản thân cũng đã tan thành mây khói. Đúng như lão nói, nếu không có trận chiến đó, có lẽ lúc này Nam Vực đã rất mạnh. Cho dù Bắc Điện có 10 miệt 11 vị vấn đạo đỉnh phong thì cũng không dám tùy tiện một xuất binh đối với Nam Vực. Dù sau năm đại tông môn, ba đại gia tộc, căn cơ sâu dày, vẹn vẹn vấn đạo đỉnh phong đã có khoảng 8 người, lại càng không nói tới những cường giả vấn đạo khác cũng có mấy vị. Hơn nữa chí bảo các tông môn gia tộc đủ để khiến tu sĩ Bắc Điện phải trả giá thảm trọng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều chỉ còn là nếu như. Lão tổ, trong đội hình tu sĩ Nam Vực dưới đất, thần sắc từng đệ tử Kim Hàn Tông cực kỳ bi ai. Nhìn lão tổ của bọn họ tiêu tán, đúng như Kim Hàn lão tổ nói, lão ăn năn vì sai lầm của mình năm đó, hôm nay muốn chuộc lỗi. 6 vị cường giả vấn đạo Bắc Địa thời khắc này chỉ còn lại 5 người, nhưng vấn đạo đỉnh phong của Nam Vực cũng chỉ còn lại có Tống lão tổ cùng Đan Quỷ, thương thế càng ngày càng nặng, còn lại chính là bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo. Ba người chiến 4 vị vấn đạo đỉnh phong. Trong tiếng nổ ầm ầm, giết chóc dưới mặt đất cũng đã bắt đầu triển khai. Thiên địa lu mờ, gió mây quấn đến. Những tiếng gào thét thê lương, pháp thuật nổ ầm ầm, còn có những màn tự bạo trước khi tử vong, từng bức họa tạo thành từng khúc tán càng, vang lên quấn quanh thiên địa. Trời đất bao la nổi lên sấm sét chằng chịt, máu chảy thành sông. Nhìn khắp cả chiến trường, tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa hóa thành thần thái cổ long lôi. Nơi đi qua thiên lôi đọa phát, toàn thân phát ra tia chớp, kết nối với sấm sét trong đất trời. Khi thế không cách nào có thể hình dung, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vận chuyển Huyết Yêu đại pháp tới cực hạn, ngưng tụ mấy trăm ngàn chiến hồn, bị án nô dịch không thể luân hồi, hóa thành một đầu máu to. Trước người chính là đầu Huyết Yêu một rừng dữ tợn, vô cùng to lớn, dĩ nhiên đã hình thành, dung chuyển tất cả ánh mắt của mọi người nhìn tới. Đây là một màn thái cổ lôi long đối kháng với Huyết Yêu. Đây là một cuộc đụng độ có lẽ là trong năm tháng xa xưa đã từng phát sinh qua. Lúc này trên vùng đất này, thái cổ lôi long cùng Huyết Yêu lại lần nữa chém giết nhau. Trong trước mắt, thái cổ lôi long cùng với đầu Huyết Yêu lập tức va chạm. Thái cổ lôi long toàn thân phóng ra tia chớp, trong chớp mắt đã là chấn vỡ đầu Huyết Yêu, phá thành mảnh nhỏ, sắp phải sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, đầu Huyết Yêu một sừng tựa như là một lưỡi dao sắc bén vô kiên bất tồi, cũng trực tiếp đâm vào thân thể thái cổ lôi long, xuyên qua xé rách thái cổ lôi long thành hai nửa. Trong tiếng đổ kinh thiên vào giờ khắc này truyền ra, lôi long phát ra tiếng gầm thét, đầu Huyết Yêu tỏa ra yêu khí ngập trời, hai thứ đồng thời tiêu tán giữa không trung, hóa thành sóng chấn động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Dưới làn sóng chấn động đánh sâu vào, mấy trăm ngàn tu sĩ trên chiến trường cũng bị chấn động mạnh, ở trong nháy mắt không ngừng dừng lại. Nơi lôi long tiêu tán, thân ảnh tộc trưởng đế tộc hiện ra, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, ở trên mặt nổi gân xanh, lúc ngẩng đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo cũng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bịch bịch lui về sau mấy bước. Trong chớp mắt, khi ánh mắt thâm độc của tộc trưởng đế tộc quét tới, lôi đình trong tán bỗng nhiên phát ra ánh sáng bao trùm toàn thân, trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã đổi vị trí của một tu sĩ Bắc Địa ở phía xa. Vừa xuất hiện, hai tay Mạnh Hạo đưa ra, ánh mắt lộ ra u quang, thân thể ầm ầm một tiếng phóng thích ra đại lượng sương mù đỏ. Sương mù này như có linh tính, vừa mới xuất hiện liền tỏa ra, phóng thẳng tới mấy ngàn tu sĩ Bắc Địa xung quanh Mạnh Hạo. nhất nhất chui vào trong cơ thể bọn chúng. Hàng loạt tiếng thét thảm thê lương trên chiến trường truyền ra, thân thể từng tu sĩ Bắc Địa khô héo tử vong, màn xương máu mang theo khí huyết, tu vi, hồn phách, hết thảy bay thẳng về Mạnh Hạo. Tộc trưởng đế tộc giận tím mặt, trong mắt hắn như có tia chớp đang nhảy nhót. Hắn hít sâu một hơi, thân thể lập tức bành trướng, trong nháy mắt liền tới chừng 10 trượng, tựa như là một cự nhân, ngửa mặt lên trời gầm thét, tóc quán không gió tự bay. Tiếng thét này dường như là ẩn chứa quy tắc kỳ dị nào đó, không ngờ lại khiến cho không gian xung quanh ngừng lại, tựa như là thời gian trôi qua biến thành chậm chạp, mà hắn nơi đó lại nhanh hơn. Hắn nhón lên một cái, lao thẳng tới Mạnh Hạo tung ra một quyền. Hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, lão già này cường hãn, với tu vi cùng với thần thông hiện tại quán rất khó mà đối kháng. Trừ phi huyết yêu tại pháp tầng thứ 6 đại thành. Tay phải Mạnh Hạo nhấn lên mặt đất một cái, khi nhấc lên thì lập tức mấy ngàn thi thể khô héo xung quanh hắn đồng loạt bay ra, tựa như là từng đốm lửa xông về phía tộc trưởng đế tộc. Chết cho ta! Tộc trưởng đế tộc âm lãnh thét lên, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Tất cả thi thể bay tới trong phút chốc đều sụp đổ nổ tung, mán lại trực tiếp xuất hiện trước người Mạnh Hạo, tay phải tung ra một quyền. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lần nữa biến mất. Sau khi xuất hiện phía xa, huyết yêu đại pháp lại ầm ầm vận chuyển, mấy ngàn tu sĩ Bắc Địa xung quanh lần nữa kêu lên thảm thiết kinh thiên. Chết tiệt! Tộc trưởng đế tộc tức giận ngập trời, phóng thẳng tới Mạnh Hạo đuổi giết. Công pháp máu tanh này của Mạnh Hạo khiến cho tộc trưởng đế tộc kinh hãi. Hắn quyết không thể để cho đối phương tung hoành trong đội hình tu sĩ Bắc Địa nữa. Nếu không, hắn tin rằng chỉ không bao lâu, với công pháp của tên này sẽ ấp thu hết toàn bộ sinh cơ của tu sĩ Bắc Địa. Loại tà công này đặt ở bất cứ nơi nào cũng đều là ma công bị mọi người đuổi giết. Người tu hành thuật pháp này đã chú định bị trời phạt, nhất định đột tử. Tộc trưởng đế tộc cất bước đi tới. Pháp không thiện ác, quy về một mối, người không lay chuyển được đạo tâm của Mạnh Bố. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Trong khoảnh khắc khi tộc trưởng đế tộc lao tới, lại một lần nữa lóe lên, xuất hiện ở một vị trí khác trên chiến trường. Tu sĩ Bắc Địa bốn phía hoảng sợ định chạy tứ tán, nhưng không thể nhanh hơn sương mù màu máu của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc chui vào bên trong cơ thể người này, lập tức hấp thu hết thảy. Xem thử người nhanh hay là ta nhanh. Sát cơ trong mắt cô Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Hắn có thể cảm nhận được huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 của mình sắp đại thành. Ánh mắt tộc trưởng đế tộc lóe lên thâm thúy, nhưng không tiếp tục truy kích, mà bay lên bầu trời. Mục tiêu chính là đám người Tống lão tổ đang giao thủ với vấn đạo Bắc Địa kia. Người giết tu sĩ Bắc Địa, ta giết vấn đạo đình phong của Nam Vực ngươi. Ngay trong nhà mắt độc trường đế tộc bay lên, thì khóe miệng của Mạnh Hạo lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể hắn bỗng nhiên ngừng, không hấp thu sinh mạng tu sĩ Bắc Điện xung quanh nữa. Lôi đỉnh trong tay nhoáng lên một cái, toàn thân hiện ra tia chớp ầm ầm. Vị tộc trường đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia cười lạnh phóng đi. Nhưng nụ cười quán vừa xuất hiện bỗng nhiên cứng lại, bởi vì Mạnh Hạo cũng không phải là xuất hiện trước mặt cản trở hắn, mà là xuất hiện ở hai tên cự nhân khiêng cánh cửa màu vàng xông về trận pháp kia. Chết tiệt, giảo hoạt đa đoan, lòng dạ độc ác, kẻ này chưa diệt trừ, Nam Vực không thể thuận lợi diệt sát. Sắc mặt tộc trưởng đế tộc đại biến, trong nháy mắt bay nhanh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã xuất hiện, thân thể nhóng một cái, trực tiếp hiện bên cạnh một tên kim giáp cự nhân. Ánh mắt hắn lộ ra kỳ quang, căn bản không để ý tới tộc trưởng đế tộc tới gần. Hai tay bỗng đưa lên, ầm một tiếng, trên thân thể của hắn bạo phát ra một đại lượng sương mù màu đỏ. Sau khi sương mù màu đỏ này tàn ra, trong nhà mắt điền xông về phía kim giáp cự nhân thời khắc này đang tràn đầy hoảng sợ, hét lên kinh hãi, trực tiếp chui vào bên trong thân thể to lớn như núi kia. Tên cự nhân này phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy, thân sắc lộ ra đau khổ không thể thừa nhận. Thân thể quán mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, khí huyết tu vi bàng bạc, còn có hồn phách giờ phút này toàn bộ đều bị rút ra thật nhanh. Thân thể hắn trong những mắt khô héo, cặp chân rắc một tiếng vỡ vụn, không thể trông đỡ nổi cánh cửa màu vàng kia được nữa, khiến cho cánh cửa này nghiêng hẳn về một bên, lung lay sắp đổ. Cũng chính vào lúc này, tộc trưởng đế tộc đã lao tới gần, giống giận đánh ra một quyền. Mạnh Hạo phun máu tươi, thân thể bay nhanh về phía sau, ánh mắt lộ ra kỳ quang. Chết! Tộc trưởng đế tộc cất bước, tốc độ nhanh hơn, biến ảo thành thái cổ đôi long, thành đại bàng, cự mãng, mơ hồ còn có bạch hồ hiền lộ. Khi thế lập tức tăng lên kinh thiên, ngưng tụ ra một quyền, rầm rầm đánh tới. Mắt thấy một quyền này sắp đụng tới Mạnh Hạo. Đúng lúc này, kim giáp cự nhân khôi héo kia không thể thừa nhận được nữa. Trong nhắm mắt sinh mạng liền tiêu tán, thi thể ầm ầm đổ xuống đất. Từ trên thi thể quán bạo phát ra lượng lớn sương mù đỏ. Sương mù này tựa như là hấp thu vật đại bổ vậy, phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Thậm chí so với Mạnh Hạo hấp thu mấy vạn tu sĩ Bắc Địa, còn muốn sáng hơn 10.000 trượng. Trong khoảnh khắc, khi sương mù đỏ này sắp sát nhập trở lại cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn chợt chấn động mạnh. Tất cả thương thế trong cơ thể khoảnh khắc liền khỏi hết. Huyết yêu đại pháp quán chợt đột phá, bước vào tầng thứ 6. Khi thế quán tại một sát na này hoàn toàn bất động, rầm rầm tuôn ra, trong nhắm mắt đã trở nên kinh thiên. Một cỗ gió lốc màu máu trên người hắn trong chớp mắt cuốn lên, tiếp nối với bầu trời. Bên trong thân thể hắn, sau khi huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 vận chuyển tới cực hạn, tay Mạnh Hạo nâng lên, hướng về phía tộc trưởng đế tộc phát ra một trường. Một trường này hình thành một cỗ lốc xoáy. Vừa bắt đầu thì cỗ lốc xoáy này chỉ có một trường, sau khi xuất hiện cấp tốc bành trướng, trong nhắm mắt đã đạt tới tầm trăm trường, tựa như là một cái miệng to lao tới cắn nuốt tộc trưởng đế tộc. Lần đầu tiên tộc trưởng đế tộc cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn hoảng sợ liều mạng dốc toàn lực. Ầm một tiếng, tộc trưởng đế tộc trực tiếp bị cỗ lốc xoáy kia cắn nuốt. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn bị cắn nuốt, một tiếng giống giận truyền ra, lốc xoáy vỡ tan, từ bên trong bay ra một huyết nhân, chính là tộc trưởng đế tộc. Toàn thân hắn chật vật, máu tươi phun trào, mang theo vẻ hoảng sợ chạy ra. Thân thể hắn chỉ trong nháy mắt đã khô héo mất khoảng hai thành, mà cỗ lốc xoáy sụp đổ kia lập tức quấn ngược. Sau khi sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chợt chấn động, trong phút chốc trở nên cường hãn hơn, thậm chí còn xuất hiện một luồng tiên ý. Tu vi quán cũng vào giờ khắc này trực tiếp bạo phát, khi thế nổ ầm ầm. Hắn đứng giữa không trung, quanh người gió lốc màu máu cuốn lên ngập ngập trời, lôi đỉnh trong tay quyết tán tia chớp, tóc không gió tự bay, tựa như là chí tôn vậy. Thời khắc này, hắn lại nhìn tộc trưởng đế tộc, ý cảnh chí tôn càng phát ra mãnh liệt, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Bất kể là mấy trăm ngàn tu sĩ phía dưới hay là vấn đạo của song phương trên bầu trời đều chấn động tâm thần. Hình ảnh kia tựa như một vầng mặt trời nổi lên gay gắt, rực rỡ, vô tận. Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người nha. Không biết ngắt ở chỗ nào, nó quá là hấp dẫn, nhưng mà mệt quá. Xin phép đi ngủ, ngày mai chúng ta nghe tiếp nha. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon.